Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Bách Thú Huyết Luyện, ầm ầm mơ siêu, bên trong sơn cốc, thác nước ầm ầm, giống như cửu thiên ngân hà đổi chiều mà đến, truyền ra ầm ầm tiếng vang, thác nước cao tới mấy trăm mét, dòng nước xung kích, khiến cho phía dưới hình thành một cái khủng bố hồ sâu. Mãnh liệt cuồn cuộn, sóng nước ngập trời. Mà ở thác nước mấy ngàn mét ở ngoài, đang có một bóng người đang bận bịu mắc một vị to lớn thanh đồng đỉnh. Đây là Tương Cầm Cầm mang đến này một vị cự đỉnh. Do thế lực bên trong thợ thủ công nung nấu đồng thau khoáng thạch rèn đúc mà thành. Công nghệ có chút thô ráp, nhưng, Lâm Dật nhưng phi thường hài lòng. Có này một vị to lớn thanh đồng đỉnh, là có thể rèn luyện một đỉnh đại bổ dược. Kỳ thực, đây chính là lúc trước sống quá một vài độc dược, suýt nữa độc chết hắn mình, mà hiện tại, hắn lại vẫn hưng phấn rèn luyện, thật không hiểu nổi cái tên này là không sợ chết, hay là thật muốn chết. Giờ khắc này, cao 4 mét đồng thau đại đỉnh bên dưới, bốc cháy lên hừng hực củi lửa, đốt cháy đến đại đỉnh đỏ chót, mà bên trong chiếc đỉnh lớn, một trận ủng ục bọt khí bốc lên, hơi nước bốc hơi, lăn lộn dâng trào. Trong đỉnh tràn đầy chính là một loại đen thui chất lỏng. Do mấy chục hơn trăm trồng tiền sử mãnh thú huyết dịch rèn luyện. Gia nhập rất nhiều hùng hổ độc trùng. Cuối cùng càng là gia nhập vô số dược thảo. Những dược thảo này, là mấy ngày qua Lâm Dật vẫn tìm kiếm đến. Ví dụ như trên vách núi treo leo loại kia tử bì thạch lan chờ chút. Đều toàn bộ gia nhập vào trong đó. Này một đỉnh chất lỏng. Đen thui ánh sáng. Hắc khí từng sợi, tanh hôi cực kỳ, suýt nữa làm người nghẹt thở. Chính là một con dã thú cũng không dám đến uống. Thậm chí người một thoáng đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Lại càng không nói một người. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng tỏ rõ vẻ hưng phấn. Nhìn chằm chằm trước mắt bên trong chiếc đỉnh lớn. Không ngừng lăn lộn sôi trào chất lỏng. Tâm tình kích động, cái tên này lại muốn vào đi nấu một chút thân thể. Muốn cường hóa, coi là thật nhận vì là mình hầm chính là đại bổ dược. Mà không phải độc dược. 3 ngày, hẳn là có thể rồi. Lâm Dật sắc mặt hưng phấn. Này một đỉnh chất lỏng nhịn 3 ngày 3 đêm. Làm thật là khủng bố cực điểm mơ siêu vật như vậy. Đừng nói uống vào, chính là tiến vào bên trong đều giác sợ nổi da gà. Bên trong chiếc đỉnh lớn chất lỏng. Đều là do mấy chục hơn trăm trồng mãnh thú tâm huyết dung hợp hầm thành. Có thể nói là bách thú máu, ẩn không gì sánh kịp đáng sợ hiệu quả. Thế nhưng, trong đó ẩn độc khí, đó là tăng thêm sự kinh khủng, khiến cho người sợ hãi. Hắn lẽ nào muốn tới một người bách thú huyết luyện, bằng không làm sao sẽ hầm như vậy một đỉnh đồ vật. Thực sự quá đáng sợ điểm mơ siêu quả nhiên. Lâm Dật đem chiến thương cắm xuống trên đất, cả người xích đầu nhảy lên một cái, bước vào này một cái sôi trào bên trong chiếc đỉnh lớn. Coi là thật muốn tới một người bách thú huyết dục, dầm, bóng người nhập đỉnh, trong phút chốc, toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn chất lỏng sôi trào, ầm ầm lăn lộn, hắc khí ngập trời, trực tiếp xâm nhập này một bóng người quanh thân lỗ chân lông. Độc chết hắn, này vừa tiến vào. Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm giác một luồng mãnh liệt thống khổ truyền đến, quanh thân như vô số kim thép mãnh chát giống như vậy. Khó có thể chịu đựng thống khổ này, thế nhưng, hắn nhưng cắn răng kiên trì, không hề nhúc nhích, chỉ là chịu đựng chất lỏng ăn mòn, chấn động huyết dịch, hình thành một luồng cuồn cuộn tinh lực ầm ầm bao phủ quanh thân. Hấp thu nuốt chửng này hùng vĩ dược lực, đây là một loại huyết luyện. Trở lên trăm loại tiền sử mãnh thú dòng máu đến rèn luyện thân thể. Làm thật là khủng bố cực điểm mơ siêu nếu là Tương Cầm Cầm chờ người không hề rời đi. Nhất định phải sợ đến hoa dung thất sắc. Chuyện này quả thật chính là muốn chết à. Bất quá, cái tên này vẫn đúng là đang tìm ngược. Tuy rằng không rõ ràng hắn vì sao có tự tin bất tử. Vẫn như cũ không phải người bình thường có thể chịu đựng thống khổ như thế dằn vặt. Phảng phất vạn ngàn con kiến gặm nhấm thân thể, lại giống như vô số kim thép thấu xương, huyết nhục như là bị đao cắt nứt, huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, dung hợp tiến vào đại đỉnh chất lỏng bên trong, lệnh bên trong đỉnh sôi trào, ầm ầm mơ siêu, thanh đồng đỉnh ong ong chấn động, chất lỏng sôi trào rít gào, thậm chí một chút xâm vào thân thể. Sau đó Lâm Dật dĩ nhiên cả người đi vào đen kịt chất lỏng bên trong. Hoàn toàn mất đi hình bóng. Dường như, hắn không thể chịu đựng những này lại bù lại độc dược lực ăn mòn. Cả người chìm vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Mất đi hình bóng. Lần này, bên trong đỉnh chất lỏng càng sôi rồi. Phảng phất chính là một cái địa ngục mỡ lợn nồi. Chính đang nổ một con ác quỷ. Đông Long, đại đỉnh chấn động, chất lỏng lăn lộn dâng trào. Phảng phất bên trong có cái gì ác quỷ đang gầm thét. Tuy rằng, bên trong không phải cái gì ác quỷ, nhưng, trong đỉnh nhưng có một bóng người, một cái người sống sờ sờ, đang ở bên trong chiếc đỉnh lớn, Lâm Dật hoàn toàn là chịu đựng không gì sánh kịp thống khổ. Đây là tự ngược à, cái tên này, lại muốn lấy cái phương pháp này đến kích thích trong óc bộ. Này một quyển thần bí nhân tự sách cổ, muốn làm cái gì, nguyên lai. Lúc đó này quyển đồ vật lệnh thức hải cổ lão dược đỉnh nghiêng. Tung ra một luồng bảy màu khí lưu, để hắn thu được một loại kinh người cường hóa cùng lột xác. Mới sinh ra như thế một cái tự ngược ý nghĩ. Hiện tại, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật chính là kiên trì chịu đựng, không hề từ bỏ, mà thân thể hắn đã sản sinh rạn nứt, thậm chí huyết dịch gầm thét lên phun trào ra, đen thui chất lỏng đều có vẻ hơi đỏ tươi. Bên trong thân thể, huyết dịch ầm ầm, ngũ tạng lục phủ bịt kín một tầng hắc khí, chúng độc, thậm chí quanh thân xương cốt run rẩy, hình thành một loại đen kịt xương cốt, hoàn toàn chính là chúng độc quá sâu, nhất định phải chết, kiên trì hồi lâu, Lâm Dật ý thức đều có chút mơ hồ, cảm giác muốn thất bại như thế, thế nhưng, hắn vẫn là cắn răng kiên trì, mặc kệ là thân thể cùng ý chí đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tự nhiên tiếp tục kiên trì, ầm ầm, đột nhiên, coi như Lâm Dật cho rằng này thức hải không có động tĩnh gì. Mình kế hoạch thất bại thời điểm, thức hải rốt cục truyền đến một trận run rẩy, có khí thế khủng bố lan tràn ra, cổ lão thê lương, đây là nhân tự sách cổ chấn động chuyển động, nhấc lên sóng biển ngập trời, rung động toàn bộ thức hải, thời khắc này, nhân tự sách cổ phảng phất phẫn nộ. Huyết sắc nhân tự bay lượn mà ra, tỏa ra khủng bố uy thế, mênh mông cuồn cuộn, khiến cho người sợ hãi. Mà Lâm Dật không những không có sợ sệt, ngược lại vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Mình thấy đúng rồi, nhân tự cái quyển lại động. Quả nhiên, không có ngoài ý muốn này một vị cổ lão dược đỉnh chấn động. Ầm ầm nghiêng, sau đó nắp đỉnh mở ra một cái khe, ầm một tiếng. Một luồng nồng nặc bảy màu khí lưu cuồn cuộn mà ra. Giống như bảy màu cầu vồng bình thường xuyên qua thiên địa. Lao ra thức hải không gian sau bao phủ toàn thân. Hòa tan vào thân thể huyết mạch, xương cốt, ngũ tạng chờ chút, một ít đều không có để lại. Trong phút chốc, Lâm Dật phảng phất từ địa ngục thăng nhập thiên đường. Cả người khoan khoái cực kỳ. Thân thể truyền đến một trận run rẩy, xương cốt vui thích đua tiếng không ngớt. Bắp thịt run rẩy, thân thể đang phát sáng, hắn thân như bảo ngọc, tiền đồ sáng lạn, chiếu rọi khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thông suốt cực kỳ, ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng, xương cốt lạnh rung đua tiếng, tỏa ra tiếng leng keng, rung động bốn phía, này một luồng bảy màu khí thể đến nhanh, biến mất cũng nhanh, thế nhưng là đem Lâm Dật khắp toàn thân từ trên xuống dưới cọ rửa một lần. Cường hóa tăng lên, thậm chí đem toàn bộ bên trong chiếc đỉnh lớn độc khí khí thải chờ toàn bộ loại bỏ sạch sẽ. Giờ khắc này, Lâm Dật cảm giác được khoan khoái, toàn bộ đại đỉnh chất lỏng từ từ giảm thiểu, cuối cùng chỉ còn lại dưới một luồng đen thui tanh hôi chất lỏng tồn tại bộ. Lộ ra một vệt ánh sáng khiết bóng người, toàn thân hoàn mỹ, ánh sáng sáng lạn, đây là Lâm Dật thân thể. Phảng phất bảo ngọc vô hạ, lại giống như lưu ly giống như óng ánh, cực kỳ kinh người, đây là một kẻ loài người thân thể sao? Như vậy thân thể, ẩn thế nào uy thế năng lượng, ầm, theo Lâm Dật một nhảy ra, ầm ầm một tiếng, đại địa chấn đãng, mấy vết nứt lan tràn mà đi, ở 5 mét ở ngoài dừng lại. Đây là một loại lớn khủng bố. Sắc mặt hắn chấn động, nội tâm vui sướng, cảm thụ thân thể mang đến biến hóa. Đây là một loại lột xác, lại một lần thu được trong cổ đỉnh 7 màu khí lưu cường hóa. Tăng cao đến một cái mức độ kinh người. Hơn nữa, liên đới hắn rèn luyện một đỉnh đại bổ dược, trong đó hữu dụng dược lực toàn bộ tiến vào thân thể. Bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Vỡ, Lâm giật 5 ngón tay vi chụp, truyền ra một trận vỡ, giòn nứt thanh âm. Không khí bị miễn cưỡng vồ nát, hắn sắc mặt cực kỳ chấn động, rốt cục cảm nhận được bên trong thân thể ầm ầm cuồn cuộn tinh lực. Ẩn giấu đi một loại sôi trào mãnh liệt sức mạnh, cường, một chữ, mạnh, thật sự quá mạnh mẽ. Lâm giật nội tâm hưng phấn, kích động sắc mặt đỏ chót, lần này mạo hiểm đúng rồi. Sau đó, hắn rốt cục cảm giác được, trong óc này một quyển nhân tự sách khổ. Đối với hắn tựa hồ không có ác ý. Hơn nữa, này hai lần trải qua đến xem, còn đang trợ giúp hắn. Đây là một đạo tin tức. Đối với này nhân tự sách cổ cuối cùng thả xuống không ít lo lắng. Nó lai lịch bí ẩn, tác dụng không biết, nhưng ít nhất bây giờ có thể trợ giúp hắn. Lâm giật suy nghĩ một chút, liền không nữa nhiều suy nghĩ cái vấn đề này. Chỉ cần đối với hắn hữu dụng cùng trợ giúp là tốt rồi. Hiện tại, hết thảy dược thảo cùng đồ vật đều tiêu hao hết hoàn thành. Cả người như thoát thai hoán cốt, so với trước mạnh mẽ quá hơn nhiều. Họ tên, Lâm Giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 150 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 9 tầng, sát quyền, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, ý chí đẳng cấp, cấp 1 đại thế, sinh mệnh tiềm năng, 30.000. Đột phá sinh mệnh cực hạn, sức mạnh toàn thân ngưng tụ một luồng khí lực, có thể phát huy ra 30.000 cân sức mạnh. Một đạo tin tức, khiến cho nội tâm hắn chấn động, cực kỳ vui sướng, lần này trả giá có rất lớn báo lại. Một tuần mài giũa dưới, cơ sở thương thuật đạt đến tầng thứ 9 cực hạn, nghĩ đến không rõ ràng có hay không có thể làm tiếp đột phá. Mà chủ yếu nhất chính là sức mạnh tăng lên. Đã đạt đến 3 vạn cân trình độ, đây là một loại khủng bố, một kẻ loài người thân thể, dĩ nhiên ẩn 3 vạn cân sức mạnh, thực sự không thể nào tưởng tượng được, nhưng là, Lâm Dật vẫn là không hài lòng, nhân vì là mình rõ ràng, hiện tại nhỏ yếu, hắn nội tâm có rất lớn áp lực, nghĩ lấy hết tất cả biện pháp đến tăng cao mình, hắn vẫn là quá nhỏ yếu. Ngẫm lại xem, trong thế giới này vô số tiền sử cự thú, hiện tại gặp phải còn không là rất cường đại, nhưng sau đó đây, những kia khủng bố cự thú sau khi xuất hiện, mình thì lại làm sao đối mặt, lúc này mới có vẻ rất nhỏ bé, ở từng trải qua này một con ma thú khủng bố sau. Lâm Dật nội tâm sớm đã đem vẻ kiêu ngạo cùng tự mãn nát tan, chỉ có một luồng mạnh mẽ động lực chống đỡ mình. Nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tiếp tục tìm kiếm dược thảo, săn giết hung thú, dùng vô số tiền sử mãnh thú dòng máu đến lúc ta trưởng thành. Lâm Dật nắm chặt quyền, sắc mặt kiên định, mặc một cái phổ thông đồng thau giáp, rút lên chiến thương, thu cẩn thận đồng thau đại đỉnh sau kế tục xuất phát. Phải tiếp tục này một cái huyết luyện con đường, mạnh mẽ mình, đây là một loại khủng bố cường hóa con đường. Nhưng Lâm Dật nhưng kiên định tiếp tục đi, không có e ngại, chỉ cần bất tử, liền cái gì cũng tốt, bằng không hắn tại sao lại như vậy kiên trì. Chính là, trả giá mới sẽ có báo lại, trả giá càng nhiều, tương lai báo lại thì càng phong phú, cố gắng có một ít trả giá là không có báo lại. Thế nhưng ngươi không trả giá lại càng không có báo lại khả năng. Hết chương.